Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 948, Học viện Sử Lai Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long cùng Diệp Tịch Thủy vì rèn luyện cho Giang Nam Nam với Tiêu Tiêu thể lực cùng thể chất nên không có chạy thẳng về phía Học viện Sử Lai Khắc mà chui vào tinh đấu đại xâm lâm, đồng thời cũng cho nàng trải nghiệm các chủng hồn thú khác nhau. Phía trước có giao chiến, con nên tới xem không? Diệp Tịch Thủy, không nên tới thì hơn, nếu không bị ngộ nhận là tranh đoạt hồn thú để giết hồn hoàn rất phiền phức. Diệp Tịch Thủy nghe vậy gật đầu, hướng ánh mắt tới đó nhìn thì sắc mặt nàng khẽ biến. Sao vậy, người đang giao thủ với hồn thú là người của Học viện Sử Lai Khắc mà các nàng đang bị một con hồn thú 9 vạn năm truy sát. Diệp Tịch Thủy, nếu là người của Học viện Sử Lai Khắc phải giúp đỡ. Đường Long thiết lập lên kết giới an toàn, đồng thời căn dặn hai người Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu ở yên vị trí, sau đó cùng Diệp Tịch Thủy chạy tới. Lâm Nhi phó viện trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Thái Mị Nhi, toàn lực chạy thoát ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, ta không tin nó có thể theo ra ngoài. Tiên Lâm Nhi, nó là hổ báo giang kiếm, một hồn thú 9 vạn sẽ không e ngại bên ngoài mà vẫn truy sát chúng ta. Thái Mị Nhi, nếu vậy ta đành phải dùng hồn đạo khí của mình đến oanh tạc nó. Tiên Lam Nhi, giống, không tốt, nó hồi phục một chiêu kia rồi. Tiên Lâm Nhi, Tiêu Lâm Nhi nghe được tiếng giống của hổ báo giang kiếm liền biến sắc. Các nàng bản thân là siêu cấp đấu la 94 cấp và siêu cấp đấu la 95 cấp, ban nãy đã trúng phải một hồn kỹ của hổ báo giang kiếm mà hồn lực bị phong ấn xuống còn hồn đấu la 89 cấp. Vất vả mới khôi phục lại được thì hổ báo giang kiếm lại dùng hồn kỹ phong ấn tu vi lại. Không kịp rồi, dùng hồn đạo khí cần phải có thời gian xúc lực mà ta bị giảm thực lực không kéo dài được. Thái Mị Nhi, đệ nhị hồn kỹ tử thần liêm trảm. Diệp Tịch Thủy, oanh, hổ báo giang kiếm đang bổ nhào về phía Tiên Lâm Nhi với Thái Mị Nhi bị một trảm kích cho đánh lùi về sau, thấy có người trợ giúp mình thì hai người Tiên Lâm Nhi với Thái Mị Nhi. Hai người làm gì mà đi trêu chọc con hổ báo giang kiếm có tu vi 9 vạn năm vậy? Diệp Tịch Thủy, Diệp trưởng lão, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi với Thái Mị Nhi mừng rỡ hơn khi cứu bọn họ là Diệp Tịch Thủy, một trong hai vị cung phụng đường trưởng lão. Diệp trưởng lão mau xuất thủ ngăn cản nó, đồng thời cẩn thận hồn kỹ phong ấn của nó. Tiên Lâm Nhi, an tâm chớ vội, có người đang giao thủ với nó rồi. Diệp Tịch Thủy, Tiên Lâm Nhi với Thái Mị Nhi nghe vậy nhìn về hướng hổ báo giang kiếm, thấy một thiếu niên đứng trước mặt nó cách đó không xa. Ai vậy, Thái Mị Nhi, về sau các ngươi sẽ biết. Diệp Tịch Thủy, Đường Long nhìn hổ báo giang kiếm mà không có mảy may biến sắc. Cho ngươi cơ hội trở về nơi mình sống, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giống, hổ báo giang kiếm nhìn trước mặt mình nam hài giống lên trực tiếp bổ nhào tới. Đây là ngươi tự tìm, không phải thứ gì ngươi cũng nuốt được đâu. Đệ nhất hồn kỵ thái dương chi lực, đệ nhị hồn kỵ thái âm chi lực. Sau lưng Đường Long xuất hiện là Nhật Nguyệt Võ Hồn, sau đó có hai ngọn lửa bay về phía hổ báo giang kiếm, hổ báo giang kiếm trên người có ngọn lửa thiêu đốt làm cho nàng nổi giận, nhưng hồn lực không bị thiêu đốt mà tổn thương lại không thể chữa trị. Hổ báo giang kiếm không có quản nhiều như vậy, trực tiếp hướng về phía Đường Long vô tới. Nguy hiểm, Tiên Lâm Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long xòe tay trái mình ra để ở trước mà tay phải siết lại thành nấm đấm đặt ở bên mặt, đợi cho đến khi hổ báo giang kiếm tới gần một đấm oanh tới. Giáp, hổ báo giang kiếm miệng bị Đường Long một đấm này cho đấm véo mồm, đồng thời cả cơ thể bay ngược về sau va gãy vô số cây cối. Thật là mạnh, Tiên Lâm Nhi, hắn chỉ là hồn sư mà có thể đánh lui 9 vạn năm hồn thú. Thái Mị Nhi, khi Đường Long tính động thủ thì Giang Nam Nam với Tiêu Tiêu đột nhiên từ trong rừng chạy ra. Tịch Thủy thì có một đám hồn sư xấu có ý đồ với chúng ta. Giang Nam Nam, bọn họ đang theo ở phía sau lưng. Tiêu Tiêu, ha ha, không ngờ không chỉ gặp được hai vị mỹ thiếu nữ mà gặp được ba vị mỹ nữ cùng hồn thú 9 vạn năm. Hồn sư, các ngươi là ai? Diệp Tịch Thủy, bọn ta là tà hồn sư giáo chúng của Thánh Linh giáo, tên của ta là Huyết Mân. Huyết Mân, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ta không bạc đãi các ngươi. Huyết Mân dùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía ngũ nữ, trực tiếp không nhìn Đường Long. Điều này, làm cho các nàng khó chịu không thôi. Giống, hổ báo giang kiếm không có quản những người có mặt ở đây mà nó nhằm thẳng về phía Đường Long lao đi. Hừ, có việc ngoài ý muốn nên không chơi với ngươi nữa. Đường Long thu Nhật Nguyệt võ hồn của mình, sau đó thả ra Long Thần võ hồn. Long Thần võ hồn vừa ra thì những người xung quanh cảm nhận được áp lực đè lên vai. Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long Vương biến. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long Vương biến, Trên thân Long Thần Khải giáp sáng lên hai đạo đường vân, đường Long nhìn về phía hổ báo răng kiếm dẫm chân xuống đất lao tới liên tục tương vỡ mồm hổ báo răng kiếm, hổ báo răng kiếm bị nấm đấm của đường Long cho nhổ cái răng mà lúc này nó biết mình đụng phải kẻ không nên đụng liền xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc có điều không giết được hổ báo răng kiếm nhưng giết được một tên song sinh võ hồn và thu hoạch được năm mỹ nữ cũng không có coi là công cốc. Huyết Mân, người quá tự tin vào thực lực của mình. Người chỉ mới là hồn sư mà ta đã là hồn vương, các ngươi không đấu lại với 10 tên hồn vương. Huyết Mân nói xong ra hiệu cho những người khác cùng nhau thả ra hồn hoàn của mình, chứng kiến 10 tên hồn vương thì Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu sắc mặt chấn kinh. So hồn hoàn sao, bọn ta cũng không sợ. Diệp Tịch Thủy, mở võ hồn, Diệp Tịch Thủy Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi đồng loạt thả ra võ hồn cùng hồn hoàn của mình, đám người Huyết Mân chứng kiến biến sắc. Bọn họ không ngờ tới ba mỹ nữ mà bọn hắn muốn có ý nghĩ dâm tà lại là Phong Hào Đấu La, chưa kể nữ hài dẫn đầu phối trí hồn hoàn cực kỳ khoa trương. Phong Hào Đấu La, các ngươi là người thế lực nào? Huyết Mân, đối với các ngươi đám này tà hồn sư không cần thiết phải nhiều lời. Diệp Tịch Thủy xòe ra tay và một tòa tháp trôi nổi ở lòng bàn tay của nàng. Huyết Mân nhìn thấy tòa tháp đen tuyền trong tay Diệp Tịch Thủy thì vẻ mặt hiện rõ sự kinh hãi. Không xong, nàng là tử thần đấu la. Huyết Mân la lên làm cho 9 tên hồn vương khác cũng biến sắc. Biết được ta thì cũng quá muộn rồi. Diệp Tịch Thủy trực tiếp vận dụng lĩnh vực của mình, tử thần tháp liên tục hấp thu tà khí từ tử thần lĩnh vực, sau đó bắn ra quang mang mãnh liệt, đám người Huyết Mân không chút huyền niệm chút nào bị mạt sát ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tịch Thủy là được Đường Long tiết lộ cho nàng biết nếu nàng bị Trung Ly làm bẩn thân thể thì nàng hắc hóa trở thành tà hồn sư mà đồ sát rất nhiều người vô tội. Vì thế, nàng là cực kỳ hận tà hồn sư nên hề gặp tà hồn sư là đồ diệt không có nói nhiều. Hai người liên tục trúng hồn kỹ phong ấn của hổ báo giang kiếm, có điều khôi phục được ban đầu thực lực nhưng thực tình không biết nó vẫn lưu lại hạn chế sự đột phá của các ngươi. Đường Lon đi tới trước mặt Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi mà đặt tay lên người các nàng vận dụng một chút thần lực. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi sừng sờ khi phát hiện trong võ hồn mình có một thứ gì đó nhỏ nhỏ ẩn giấu. Theo thần lực xuất hiện, thứ ẩn giấu trong võ hồn của các nàng cũng lộ điện, nó là một đầu ấn ký mà theo thần lực xua đuổi vòng vòng vài lần liền thoát ra khỏi võ hồn của Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi cảm giác được võ hồn mình có chút biến hóa, thực lực của các nàng cũng như hồn lực vận chuyển thuận buồm xuôi gió hơn. Chúng ta đang tính tới học viện Sử Lai Khắc, hai người cùng nhau về cùng. Được, Tiên Lâm Nhi, đoàn người tới Sử Lai Khắc thành tiến thẳng tới học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc vẫn chọn lựa tại nơi yên tĩnh trong thành dạy học. Qua bao nhiêu năm mà vẫn không thay đổi gì. Đoàn người vào trong thành thấy được quảng trường trung tâm có dựng lên 7 bức tượng, đó là 7 bức tượng của Sử Lai Khắc thất quái trước kia, hay nói chính xác hơn là bức tượng của thất quái thời Đường Tam, Đường Long cũng cảm nhận được trong bức tượng của Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bên trong có lưu lại một tia thần lực ấn ký. Đường Long suy đoán nó có thể vào thời khắc mấu chốt bảo vệ Sử Lai Khắc an toàn. Đằng đó là Hải Thần Các, cũng là nơi Mục Ân tọa trấn. Diệp Tịch Thủy, hiện tại Sử Lai Khắc phát triển thế nào? Học viện Sử Lai Khắc chia thành hồn đạo hệ và võ hồn hệ, Ngôn Thiếu Chiết là viện trưởng võ hồn hệ mà ta là Thái Mị Nhi phó viện trưởng võ hồn hệ. Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi là viện trưởng hồn đạo hệ đồng thời là trưởng lão trong Hải Thần Các. Tiền Đa Đa là phó viện trưởng hồn đạo hệ. Tiên Lâm Nhi, trong quá trình giới thiệu và làm quen thì mọi người tới nơi vào học viện, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu đề 5 chữ, học viện Sử Lai Khắc. Đường Long mỉm cười mà thả ra hồn lực của mình bao phủ toàn bộ học viện Sử Lai Khắc. Anh làm gì mà thả ra hồn lực của mình bao phủ toàn bộ học viện vậy? Diệp Tịch Thủy, chỉ là muốn kiểm tra xem học viên của học viện thực lực thế nào. Hy vọng, bọn họ không có để ta thất vọng quá nhiều. Có vài học viên trong học viện cảm nhận được hồn lực cường đại lập tức chạy ra ngoài cảnh giác nhìn Đường Long. Hải Thần Các bên trong các vị Phong Hào Đấu La cảm ứng được ở học viện có người thả ra hồn lực liền lao ra ngoài. Ngươi là ai, vì sao lại ở trước cửa học viện công nhiên thả ra hồn lực của mình? Ngôn Thiếu Chiết, ngươi không cho ra một câu trả lời chính đáng thì đừng hòng chúng ta bỏ qua. Tiền Đa Đa, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta muốn kiểm tra thử thực lực của học viện Sử Lai Khắc mà thôi. Quả thật không làm cho ta thất vọng nhất là thất quái dưới sự dẫn dắt của Mục Ân giành được quán quân của hồn sư đại tái. Hỗn lực dám gọi thẳng tên của sư phụ, Ngôn Thiếu Chiết Phượng Hoàng Đấu La 94 cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưng tên của ngươi ra đi, ta không đánh với kẻ vô danh. Ngôn Thiếu Triết, ha ha, thú vị lắm. Đường Long, phụ trợ chiến hồn vương 55 cấp võ hồn Nhật Nguyệt. Hồn vương 55 cấp, chưa kể là loại phụ trợ võ hồn, quái vật Tiền Đa Đa, lúc này có rất nhiều cường đại hồn lực giáng lâm khu vực này. Mọi người nhìn lại thấy được hải thần các vị phong hào đấu la xuất hiện. Thiếu Triết, Tiền Đa Đa thu lại võ hồn của các ngươi đi. Mục Ân, sư phụ, vì sao? Ngôn Thiếu Triết, hắn là bạn của ta, với lại các ngươi không biết thân phận của hắn đâu. Mục Ân, yo, Mục Ân lâu rồi không gặp, Tiêu Dao vẫn khỏe mạnh nhỉ, đã lâu không gặp, hồn lực của cậu, Long Tiêu Dao, thu được cơ duyên nên tấn thăng, đi thôi, vào trong rồi nói. Mục Ân cùng Long Tiêu Dao đi ở phía trước dẫn đường mà Ngôn Thiếu Triết cùng Tiền Đa Đa với các trưởng lão hải thần các đi theo. Đường Long mỉm cười giải bước đi theo, ánh mắt không ngừng quét qua từng học viên mà hài lòng gật đầu. Khi tới phòng hội nghị thì mọi người giật mình khi Mục Ân không có ngồi ở chủ vị mà nhường cho nam tử trẻ tuổi kia. Mục lão có lầm hay không vậy? Vì sao lại để cho tiểu tử đó ngồi ở chủ vị? Huyền tử, ở đây, chỉ có Diệp Tịch Thủy là biết nội tình mà Mục Ân cùng Long Tiêu Đao biết Đường Long thế nào nên mới nhường chủ vị cho Đường Long. Cậu không ngại khi ta công bố thân phận cho mọi người biết chứ? Mục Ân, xem ra cậu đã biết vài chuyện. Mục Ân gật đầu khi nghe được Đường Long nói chuyện. Cứ nói cho bọn họ biết đi, dù sao đều là người mình. Được Đường Long cho phép thì Mục Ân mới tiết lộ cho mọi người biết về thân phận của Đường Long, ở đây ai nghe xong đều hít vào ngụm khí lạnh. Thất quái đứng hạng đệ nhị ở thời kỳ Đường Tam, chẳng phải thời gian đã trải qua cả vạn năm rồi sao? Huyền tử, về điều đó thì ta cùng với thất quái thời đó đều phi thăng thần giới thành tựa thần chi nên có được bất tử mà ta có chút đặc thù nên trẻ mãi không già. Vậy ngài vì sao xuống đây? Theo ghi chép của Đường Tam để lại thì thần chi ở thần giới không được can thiệp chuyện hạ giới sao? Lâm tử, đúng là như vậy nhưng ta đã nói rồi. Vì trường hợp đặc thù nên khi xuống hạ giới phải phong ấn toàn bộ sức mạnh mình lại. Kỳ thật Đường Long muốn xuống hạ giới thì các vị thần chi cùng thần quang chấp pháp cũng không giành buộc được cậu. Mục Ân, không tệ nha. Sử lai khắc thất quái khóa này không tệ đâu. Ha ha, có điều không bằng thời kỳ đó của cậu. Mục Ân, không thể so được thời đó hồn sư tuy nhiều nhưng đều không có mấy thiên tài, đến thời điểm hiện tại thì nhân tài đông đúc rất nhiều. Lần trước ai dẫn đội đi tham gia hồn sư đại tái? Là Ngôn Thiếu Triết, vì đảm bảo an toàn của bọn trẻ nên ta cũng đi theo trong bóng tối bảo vệ. Long Tiêu Dao, ta muốn kiểm tra thực lực của bọn họ, không biết Ngôn viện trưởng có thể sắp xếp. Ngài muốn so tài với họ, không được đâu, ngài đã là thần chi mà bọn họ tối cao chỉ là hồn thánh còn lại đều là hồn đế không đánh lại được. Ngôn Thiếu Triết, ha ha, yên tâm đi, ta không có vận dụng thần lực cũng như hai võ hồn trước kia của mình, hiện tại muốn dùng cũng không được vì nó tạm thời bị phong ấn, muốn dùng cần phải cách một đoạn thời gian. Hiện tại ta là hồn thánh 75 cấp mà song sinh võ hồn thì chỉ có đệ nhất võ hồn là thất hoàn, đệ nhị võ hồn là nhị hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghe vậy có chút giật mình, Đường Long hiện tại hình dáng chỉ mới có 17T mà dùng võ hồn mới xem như trọng tu mà đã có thực lực như vậy rồi. Thái Mị Nhi đi triệu tập thất quái đi, được giao thủ với thất quái năm xưa cũng là vinh hạnh của bọn họ. Ngôn Thiếu Triết, Thái Mị Nhi gật đầu đi triệu tập thất quái thời kỳ này, thất quái không hiểu vì sao mà phó viện trưởng bọn họ lại triệu tập mọi người. Mị Nhi phó viện trưởng vì sao lại triệu tập bọn ta lại vậy? Hàn Nhược Nhược, đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Sở Khuyên Thiên, đi ở một bên Ngũ Minh cùng vài học viên học viện theo Thái Mị Nhi tới nơi chiến đấu tin tức thất quái chiến đấu với một người thần bí truyền khắp học viện Sử Lai Khắc. Cậu là người muốn đối chiến với chúng tôi. Hàn Nhược Nhược, đúng vậy, hy vọng tam quái trong thất quái không làm ta thất vọng. Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Minh với Sở Khuyên Thiên nhíu mày khi nghe lời Đường Long nói. Hàn Nhược Nhược khống chế hệ chiến hồn thánh 72 cấp võ hồn Hoàng Kim Thừng. Hàn Nhược Nhược, Ngũ Minh cường công hệ chiến hồn đế 65 cấp võ hồn Kim Ô Chân Hòa. Ngũ Minh, Sở Khuyên Thiên, mẫn công hệ chiến hồn đế 64 cấp võ hồn Tật Tốc Lang. Sở Khuyên Thiên, Đường Long, khống chế và cường công hệ chiến hồn thánh 75 cấp võ hồn Nhật Nguyệt và võ hồn Long Thần. Đường Long không có che giấu việc mình có song sinh võ hồn. Ba người Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Minh với Sở Khuyên Thiên giật mình khi Đường Long là người có song sinh võ hồn. Chúng ta bắt đầu thôi. Ngũ Minh cẩn thận, hắn không đơn giản đâu. Hàn Nhược Nhược, ta biết rồi, Ngũ Minh, bắt đầu, Mục Ân, động thủ nhanh chóng đầu tiên là Ngũ Minh, nàng mũi chân điểm mặt đất phi thân lên cao mà Kim Ô Chân Hỏa bừng lên che phủ cơ thể của Hàn Nhược Nhược với Sở Khuyên Thiên. Đệ tứ hồn kỹ Kim Ô Chân Hỏa hoàn, Ngũ Minh khẽ quát mà tay phải chỉ lên trời, đồng thời phát động đệ tứ hồn kỹ của bản thân, một quang cầu đỏ dựa phóng lên cao dần bang trướng, khi rơi xuống cách mặt đất 30 mét liền đánh về phía Đường Long. Đường Long mỉm cười đứng tại chỗ dùng hồn kỹ của mình. Đệ nhất hồn kỹ Thái Dương chi lực, Kim Ô chân hỏa xuất phát từ ngọn lửa của Kim Ô, nhưng Thái Dương chi lực có thể để cho người dùng miễn dịch với hỏa diễm. Oanh, Đường Long mặc cho Kim Ô chân hỏa hoàn đập vào người mà vận dụng Long thần võ hồn hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long Vương biến, Đường Long tay cầm Long thần thương chỉ về phía Ngũ Minh mà dậm chân lao tới, tốc độ cực kỳ nhanh, trong thoáng chốc đã tới gần Ngũ Minh. Đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim trói buộc, Hàn Nhược Nhược thân là khống chế hệ hồn sư phải đảm bảo đội viên an toàn, nàng võ hồn Hoàng Kim thường bay vút tới cuốn lấy eo Ngũ Minh, sau đó theo nàng phát lực kéo về mà giải cứu được. Đệ ngũ hồn kỹ Thật Tốc Lang Phá, Sở Khuyên Thiên bắt lấy cơ hội há mồm bắn về phía Đường Long chùm sáng. Đường Long ánh mắt khẽ động liếc nhìn Sở Khuyên Thiên, trên thân hồn hoàn sáng lên. Đệ tam hồn kỹ Nhật Nguyệt Hàng Lâm, đệ tứ hồn kỹ Nhật Nguyệt Bạo Phá. Oanh, Đường Long dùng đệ tam hồn kỹ từ Nhật Nguyệt võ hồn để thăng tấn công cùng phòng thủ 30, đồng thời công kích hồn kỹ tăng lên 50. Đệ tứ hồn kỹ bắn ra chùm sáng cùng với hồn kỹ của Sở Khuyên Thiên đối chọi với nhau. Ngũ Minh dưới sự trợ giúp của Hàn Nhược Nhược mà bay thẳng đến Đường Long, hai bên hỏa trụ kim hồn bắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhược Nhược cũng phối hợp theo mà võ hồn Hoàng Kim từng quậy về phía Đường Long, trên đường đi tách ra làm ba phong tỏa đường đi của Đường Long. Phối hợp không tệ chút nào, có điều nhiêu đó chưa làm khó dễ được hắn. Long Tiêu Dao đưa tay vuốt râu mình mở miệng nói chuyện, trước đây hắn cùng với Mục Ân liên thủ so đấu với Đường Long mà kết quả là Đường Long thua, nhưng là thua về mặt hồn lực cũng như cấp bậc, có điều hai người bọn hắn cũng không dễ dàng. Băng Bảo, Đường Long vẫn duy trì đệ nhất hồn kỹ của Long thần võ hồn nên cậu có thể tự do thao túng băng nguyên tố hình thành vụ nổ che phủ cơ thể của cậu ngăn cản Ngũ Minh đang xông tới cùng với Hoàng Kim Thừng. Đệ ngũ hồn kỹ Thái Dương Kiếm, đệ lục hồn kỹ Thái Âm Kiếm. Hai tay Đường Long cầm song kiếm so Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực mà đẩy mạnh về phía Sở Khuyên Thiên. Cấp rút chi viện cho Sở Khuyên Thiên, Hàn Nhược Nhược, đệ nhị hồn kỹ Kim Ô Chân Hỏa Nhiên, Ngũ Minh, đệ tam hồn kỹ Kim Ô Chân Hỏa Bảo, Ngũ Minh trên thân sáng lên hai đạo hồn hoàn, sau đó tiếp cận Đường Long rồi bạo phát. Đường Long không nhìn Ngũ Minh công kích mà vẫn ép sát Sở Khuyên Thiên. Khi cách Sở Khuyên Thiên một đoạn thì Đường Long vung kiếm lên chảm ra, kiếm khí đập bay Sở Khuyên Thiên ra xa. Mục Ân tuyên bố Sở Khuyên Thiên bị loại bỏ khỏi cục. Đệ ngũ hồn kỹ Kim Ô Chân Hỏa Kích, Ngũ Minh hai tay đẩy về trước mà Kim Ô Chân Hỏa ngưng tụ thành trường kích lao đi với tốc độ chóng mặt. Đường Long trở tay dùng Long thần thương múa vài đường đỡ công kích của Ngũ Minh. Đệ lục hồn kỹ Kim Ô Chân Hỏa Liên Phá. Ngũ Minh, vô số kim ô chân hỏa bắn phá với nhiệt độ cao về phía Đường Long mà Hàn Nhược Nhược đã dùng Hoàng Kim từng khống chế Long thần thương trên tay Đường Long. Hỏa Thuẫn, Đường Long đã âm thầm dùng đệ nhị hồn kỹ của Long thần võ hồn nên hỏa nguyên tố trong không khí tùy ý cậu điều động. Thân hình Đường Long nhất động lướt tới gần Ngũ Minh tung ra một quyền đánh bay nàng đi mà cậu cũng lôi kéo Hàn Nhược Nhược theo. Trận này chúng ta thua rồi, Hàn Nhược Nhược cũng nhận thua vì nàng biết mình đánh không lại Đường Long. Một vị trưởng lão của Hải Thần Các đứng ra chữa trị thương thế cho Sở Khuyên Thiên và Ngũ Minh. Thế nào, Mục Ân, rất tốt, phi thường tốt, ta phi thường hài lòng, khóa này thất quái rất làm ta hài lòng. Mục Ân, để cho ba người bọn họ được vinh dự thất quái trọn đời. Rắc rắc, lâu rồi không động thủ đánh người làm cho xương cốt ta có chút cứng ngắt, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Tiên Lâm Nhi cô đi chuẩn bị gian phòng cho cậu ấy đi. Mục Ân, vâng, Tiên Lâm Nhi, Tiêu Tiêu đứng ở một bên nhìn bóng lưng Đường Long đi xa, nàng bản thân là sở hữu song sinh võ hồn nhưng không có thành thạo vận dụng cả hai hồn hoàn của võ hồn, nàng cũng muốn thỉnh giáo Đường Long về cách vận dụng nhưng nàng không vội. Thái Mị Nhi nhìn bóng lưng đi xa mà có điều suy tư, Mục Ân thấy tâm tình của Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi liền thở dài một hơi. Được rồi, mọi người trở về đi, Mục Ân, hai người theo ta một chuyến. Mục Ân nhìn Giang Nam Nam với Tiêu Tiêu dẫn bọn họ đi gặp Môn Thiếu Chiết làm thủ tục nhập học, trước đó Đường Long đã câu thông qua rồi. Môn Thiếu Chiết cũng làm bài kiểm tra sơ bộ cho hai người Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu liền đồng ý cho các nàng nhập học. Cách chương.